Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bên này 7 người ngồi một chiếc phi toa, không gian vô cùng rộng rãi. Nhưng ba chiếc khác thì không giống như vậy, nhất là chiếc có hai người chơi kia. Có thể nói là hùng tráng. Cái gì? Ngươi đang chặn ánh mắt của ta? Yên tâm, không phải ta chọc ngươi. Mới vừa nãy ai sẽ nói nổi tiếng, đứng ra đây. Ta đứng bên dưới ngươi. Thật bị tiểu tử ngươi nói đúng rồi. Đoạn video này mà phát ra, không nổi cũng khó khăn. Chúng ta chắc chắn sẽ lên trang đầu bảng tin. Hiệu trưởng Cao thay đổi rồi, không còn là thôn trưởng hòa ái dễ gần như trước nữa. Trước kia, hắn sẽ không để cho chúng ta ủy khuất thế này. Có loại khả năng này hay không, hiệu trưởng muốn thông qua loại phương thức này dạy bảo chúng ta, xã hội cùng trường học là hai chuyện khác nhau. Ra khỏi trường học sẽ không ai nuông chiều người nữa, hết thầy đều phải dựa vào chính mình. Ai học theo tướng ngựa kêu vậy, mẹ kiếp ngươi cho rằng ngươi rất hài hước sao? Không ai học cả, thực sự có ngựa trong này. Hy vọng là ảo giác, tạo giác đây mặc dù là lần đầu nhưng tuyệt đối không phải sau cùng. Ai hy sinh vị trí ngồi, ta cho hắn một lượng bạc. Tiếp tục như vậy không được, một khi phát sinh tai nạn trên không, tất cả mọi người liền ợ ra cái rắm. Các huynh đệ góp vốn đi, mỗi người gom một chút tiền, rồi nhờ hiệu trưởng đặt mua thêm mấy cái phương tiện giao thông. Nếu không quãng thời gian sau này, quả thực không cách nào tiếp tục được. Khốn kiếp, xong rồi, ta nhớ tới đột nhiên ta bị say xe. Đông Vương Quận, Đông Vương Phủ. Tòa thành kiên cố, tường thành rất dày ở khắp bốn phương. Đông Nam Tây Bắc đều có một cánh cửa sắt rất nặng và dày, có thể kháng cự cả ngàn quân. Trên tường thành cờ bay phấp phới, có sĩ tốt mặc mũ giáp dò xét. Trong thành có thể so với cứ điểm thành lũy. Nội thành là từng mảng đại viện hào phú, từng nhà lầu cát trên mặt nước như hoang phí mê mắt, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, như là kỳ quan của chữ châu. Nguyên bản Đông Vương Phủ cũng không có quy mô bậc này. Đông Vương chinh chiến trên ngựa cả đời, khinh thường thành lập vách tường hộ thân, càng không phải là cái vương gia yêu thích phú quý xa hoa lãng phí. Sau khi Võ Chu mưu đồ đoạt quyền thiên hạ, việc vui lớn nhất của gã là đội mũ đông trồn dắt theo chó vàng, đuổi theo thỏ chạy khắp núi. Biến thành như bây giờ bất quá là do con cháu đời sau bất hiếu, nhiều đời vơ vét của cải xây ra thành lũy để củng cố uy nghiêm vương gia. Trong đại sảnh tiếp khách của Đông Vương Phủ, Chu Mẫn Quân đưa tới mấy vị huynh đệ trao đổi việc mới xảy ra trên Huyền Ưng Sơn Trại. 3 ngày rồi thổ phỉ trên núi Huyền Ưng trọn vẹn 3 ngày không cướp bóc thương nhân đi qua. Sư gia cũng không liên hệ với Vương Phủ, phái người đi thăm dò liền phát hiện cả tòa núi người trại trống, phòng lớn bị người phá hư, bừa bộn khắp nơi. Chu Mẫn Quân mặt chữ quốc, 4 đầu lông mi, tướng mạo rất uy nghiêm, chỉ là bụng hơi có chút, tu vi nửa vời, đều là lấy tiền đập đan dược bổ sung đến bão đan cảnh. 3 người quận trưởng, quận úy, quận giám ngồi một bàn cũng không sai biệt lắm. Mỗi người đều xem thi đấu xem ai tròn hơn, nhìn đầu đông mày đều có vài phần bóng dáng của đối phương. Việc này còn phải nghĩ, nhất định những điêu dân kia tiêu tiền tìm tu sĩ nơi khác. Tên tu sĩ này đúng là cẩn thận, đập phá sơn trại xong liền mất tung thân ảnh, hiện tại không biết đã chạy đi đâu. Tu sĩ có thể chạy, nhưng điêu dân chạy không được. Dám động thổ ở Đông Vương Quận, ta xem những điêu dân này là không muốn sống nữa rồi. Bắt mấy tên, có tiền đưa đi huyện nha, đánh đến gần chết lại kéo ra ngoài dạo phố. 6 tháng cuối năm, toàn quận thu thuế gấp bội, tất cả tráng đinh trong nhà đều phải đi ra sông quốc đất. Lao dịch một hồi, bọn họ liền sẽ thành thật. 3 tên đại thông minh ta một câu ngươi một lời, lập tức quyết định ra biện pháp giải quyết. Chu Mẫn Quân khẽ lắc đầu, nhìn 3 vị hiền đệ. Sự tình làm cho bổn vương đau đầu không phải điêu dân, mà là sổ sách. Cái gì? Sổ sách ở đâu ra? Sổ sách lão ngũ tùy thân mang theo, người đã không thấy bóng dáng, sổ sách cũng không còn. Chu Mẫn Quân đau đầu nói, bên trên sổ sách ghi chép rất kỹ càng, một số vãng lai đều có liên quan, lớn lao cùng chúng ta. Nếu rơi vào tay người có ý... 3 tên đại thông minh cũng đều trầm mặc. Bởi vì họ Chu lại là hậu nhân Đông Vương, chỉ là cảm thấy có chút phiền phức, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Vấn đề không lớn, thêm tiền liền xong việc. Lão ngũ này từ nhỏ tâm thuật bất chánh, cấu kết cùng thổ phỉ trên núi Huyền Ưng, bổn vương cũng tuyệt không ngờ tới. Chu Mẫn Quân xoay chuyển lời nói. Ba người các ngươi sẽ không liên quan với gã quá sầu chứ? À không không, không có, đương nhiên không liên quan. Tiểu tử kia là một kẻ bại hoại, bổn quan sao có thể thông đồng cùng gã làm bậy được? Đám đại thông minh hiểu ngay, vui tươi hớn hở đánh sư gia và hàng ngũ bại hoại của gia tộc. Chửi rủa rất hăng say. Cái gì nhiều lần kéo bọn họ xuống nước, bị bọn họ cự tuyệt liền oán hận mắng trong lòng, mới tạo sổ sách giả vu hãm Trung Lương. Vương gia các vị đại nhân việc lớn công tốt. Nô bộc đẩy cửa phòng đi tới bối rối nói. Không biết chuyện gì xảy ra, trong thành đột nhiên xuất hiện nhiều binh sĩ Huyền Âm Ti đã tới đại môn vương phủ. Tiếng nói hạ xuống, thanh âm kinh thiên động địa cũng nổ lên. Thanh âm nổ mạnh tựa như sấm sét giữa trời quang liên tiếp vang lên, từng cột khói màu đen hiện lên phóng lên tận trời. Một giây sau, mũi tên phá thành đặc chế của Huyền Âm Ti phóng thẳng tắp lên không. Mũi tên màu đỏ gào thét giữa không trung nở rộ rực rỡ. Dù giờ phút này mặt trời đang hừng hực chiếu trên cao cũng khó có thể ngăn cản vầng sáng rực rỡ tươi đẹp của nó. Huyền Âm Ti làm việc, người rảnh rỗi tránh ra. Người vi phạm, chạm. Bốn chiếc phi toa hạ xuống, cách đại lộ phía nam của Đông Vương phủ nghìn mét. Ngoại trừ hai chiếc phi chu lúc rơi xuống ầm một tiếng tạo ra động tĩnh hơi lớn, còn lại hết thảy đều bình thường. Ban ngày đột nhiên bốn chiếc phi toa của quân đội hạ xuống, thương hộ cùng với người đi đường xung quanh sợ tới mức mặt trắng như giấy, cho rằng Đông Vương phủ xong rồi. Nhưng lại không có người nào chạy trốn, bởi vì túi tiền của bọn họ so với mặt toàn sạch sẽ hơn, không có giá trị gì cả, không tồn tại nguy hiểm, rất an toàn. Xe mở cửa, phanh một tiếng, bắn ra mười mấy người chơi. Là không khí, ta ngửi được mùi không khí hoang dại. Hồi mẹ ơi, vậy mà ta có thể sống rời xuống đất, thực sự quá đáng sợ. Thực không dám giấu giếm, vừa nãy ta đã chết một lần. 30 tên tử sĩ, 120 người chơi tuôn ra khỏi phi toa, trực tiếp khiến cho quần chúng vây xem thấy trợn mắt há mồm. Trước kia nghe nói Huyền Âm Ti lợi hại, hôm nay vừa thấy quả thực nổi danh không hề nâng cao. Tối thiểu nhất, chiến thuật mê hoặc rất lợi hại. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ ra một chiếc phi toa nho nhỏ lại có thể chen lấn nhiều người như vậy. Các người không sao chứ? Các người chơi, người uống thuốc, người điều dưỡng khí tức, thấy hiệu trưởng Cao bước nhanh tới, trên mặt tràn nhập lo lắng. Trong lúc nhất thời cảm thấy niềm nở, một chút không thoải mái tan thành mây khói, rời mục tiêu đến bốn tên chân chó. Hiệu trưởng không hề sai, sai chính là bốn tên cẩu vật này. Đến đến, ăn viên uẩn khí đan này, ăn xong sẽ không mềm nhũn nữa. Lục Bắc vỗ cổ ngựa, lấy ra một lọ đan dược dùng công phu hô hấp hai cái, liền cho con ngựa cao to đang ủ rũ khôi phục lại tinh thần. Còn đứng đó làm gì? Đều đứng lên cho bọn tử vệ. Lục Bắc tay cầm roi ngựa chỉ về phía một đám người chơi, khóe mắt thoáng nhìn qua người đi đường đang vây xem xa xa, giọng nói vang dội. Đông Vương Chu Mẫn Quân ăn hối lộ, trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác, cầm giữ binh đính, ý đồ mưu phản. Rất nhiều hành vi phạm tội, chứng cứ vô cùng xác thực, không cần đưa. Bọn ngươi là binh sĩ Huyền Âm Ti, thân vệ của thiên tử, lần này phụng mệnh tìm và tịch thu Đông Vương Phủ. Phàm có ai ngăn cản, bất luận họ tên, đều cùng tội mưu nghịch, giết không tha. Nói xong phi ngựa tung hoành, nam đại lộ. Trước khi chiến đấu diễn thuyết một bài làm cho các người chơi nhiệt huyết sôi trào, giơ đao gào thét hô to, xách hai chân theo sát phía sau. Một đám ô hợp chưa từng được huấn luyện chính quy, nhưng nhiệt huyết lên thì máu chuyện gì cũng làm được, miễn cưỡng không nổi đớn tràng cảnh. Nhưng theo hai gã tử vệ ra roi thúc ngựa, trong thành vang lên vô số huýt sáo ám hiệu. Từ trên không nhìn xuống, từng điểm đen từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, quân chính quy lôi thôi theo đám ô hợp. Dòng chảy màu đen như kiến triều cuồn cuộn tuôn tới Đông Vương Phủ. Huyền Âm Ti làm việc, người rảnh rỗi tránh ra, người vi phạm trảm. Ngàn người song song, người người đều mặc hắc y cầm trường đao, sát khí nhập lại làm sát khí. Trận quân kết giáp, treo giữa không trung, giống như dao long hiện lên. Cửa hàng đóng cửa, người qua đường từ xa nhìn lại, Trên cửa hàng lầu 2 Nam Đại Lộ, một đôi mắt xuyên qua cửa sổ, có người vui đến phát khóc, cũng có người đã chết lặng, không còn tin tưởng nữa. Đông Vương phủ cửa lớn phía Nam, lính coi giữ thành đâu như người nhìn tới quân địch đông nghịt đánh tới, sợ tới mức mặt như tấm giấy vàng, lấy tốc độ nhanh nhất đóng cửa thành, đồng thời châm khói báo động, thông báo cho quân doanh gần đây nhất gấp rút hỏa tốc tiếp viện. Người tới là người phương nào? Người tới phá vỡ cánh cửa này! Đối mặt với chất vấn của tướng sĩ thủ thành, Lục Bắc không thèm để ý. Thấy Hồ Tam gật đầu, biểu thị đã biết được ba cửa Đông Tây Bắc đều có lính tới, lập tức vung tay đên. Một tên Huyền Âm Ti thanh vệ đầu đỉnh dẫn 30 tên kim vệ dậm chân ra, bóp cò nỏ, 30 mũi tên phá cương xé rách không khí, âm âm nổ nát vụn cửa thành. Trong khói đen cuồn cuộn, một đạo mũi tên màu đỏ linh khí ngút trời nở rộ tín hiệu rực rỡ tươi đẹp. Tiến phá thành, một mũi tên, một vòng thành. Trong thoáng chốc, Đông Vương quận trong không khí trầm lặng toàn bộ sống lại. Từng tên hắc y cầm đao tiến vào chỗ ở của huyện nha, quân doanh, quan viên phủ, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp quản toàn bộ quận, chờ đợi tín hiệu tiếp theo của tử vệ. Lúc này phàm có người không tuân, giết chết bất luận tội. Nơi tìm đến nhanh nhất chính là quân doanh, phó tướng bị bắt ở Thúy Hồng Lâu, thân thể già nua yếu ớt vừa nghe lựa tội lớn mưu phản, liền thành thành thật thật ngồi đợi bên trong góc tường. Chủ tướng Chu tướng quân cũng chính là quận úy Chu đại nhân, sáng sớm liền từ mặt giường rộng lớn hơn 10 mét bò dậy, giờ phút này người này đang ở Đông Vương phủ, còn không biết chính mình đã thành tư lệnh chỉ có một cái nịt. Bọn cậu tặc thật dám giết tới, thực có can đảm lật trời hay sao? Biết được cửa thành Nam bị phá, ba cửa còn lại đều bị vây. Đông Vương Chu Mẫn Quân giận đến mức mặt cũng tái rồi, nước bọt trắng trên bụng thịt giống như đang dâng trào. Từ trên ý nào đó cũng được coi như là sóng cả mãnh liệt. Gã sai gia đình mang tới bảo đao tổ truyền, thông qua báo cáo kỳ nhân dị sĩ trong viện nhanh chóng đến giúp, bình tĩnh dẫn ba gã hiển đệ đi đến Nam Thành. Bởi vì nhà to nghiệp lớn, rời đi một hồi lâu mới xuyên qua được hoa viên của Vương Phủ. Cửa thành Nam gạch đá phủ kín mặt đất, có binh sĩ giằng co cùng Huyền Âm Ti, Lục Bắc cùng Hồ Tam ngồi trên lưng ngựa cười hi hi, chờ đợi chính chủ xuất hiện. Một lúc sau Lục Bắc ngáp một cái. Sao đâu vậy, ta sắp ngủ mất rồi, Đông Vương làm sao cũng chưa xuất hiện, gã chẳng lẽ cũng hiểu binh pháp? Vô cùng có khả năng này, gã biết rõ uy thế của chúng ta quá mạnh, không thích hợp chống đỡ chính diện, liền kéo dài thời gian giảm nhuệ khí của chúng ta. À, xem thường người này rồi, ta còn cho gã chính là cái phế vật. Hồ Tam cau mày. À, mặc kệ gã, trước xét nhà lại nói. Lục Bắc giơ cao roi ngựa quát to. Quân trận ở đâu? Phản quân phía trước ngu xuẩn mất linh, lập tức chạm, không lưu người sống. Tiếng nói hạ xuống, tiểu đội phá cương nỏ hiện thân, nhanh chóng cài mũi lên tên dây cung. Mũi cương phá cương uy lực không tầm thường, bão đan cảnh trúng một cái cũng phải thương gân động xương. Tướng sĩ Đông Vương Phủ thấy thế, người người cảm thấy bất an. Rất nhanh liền có hơn phân nửa người ném binh khí trong tay, cởi mũ giáp nhu thuận đợi bắt. Bởi vì bối cảnh thế giới khác biệt, cho nên không thể thấy nghi thức chào quen thuộc ở quân đội nơi đây, để cho người chơi có phần thổn thức. Cản rỡ! Một tiếng quát lớn nổ vang như tiếng sư tử mạnh mẽ gào thét. Đông Vương Chu Mẫn Quân lĩnh ba người quận trưởng, quận úy, quận giám đi tới, lướt qua quân trận nhìn hăm hăm Hồ Tam, Hồ Tứ. Đông Vương Phủ 800 năm uy vũ, há lại cho chó giữ dương nanh múa vuốt, còn không mau thối lui. Ở phía sau lưng, một nhóm 8 người quần áo lố lăng, có người choàng áo đen che chắn toàn bộ thần thần bí bí, có hòa thượng đầu phát sáng ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, có nữ tu tướng mạo xinh đẹp trang điểm cũng xinh đẹp, còn có một tiểu bạch kiểm mặt buồn bực. Những tên này là tu sĩ của Kỳ Sĩ Viện, Đông Vương hàng năm tốn không ít tiền trên người bọn họ. Thấy cái tên đầu trọc kia chưa? Gã không phải Phật tu, là tên Ôn Thần, là một kiếm tu tiên thiên cảnh, bị đưa lên bảng truy nã mới thay đổi hình dạng. Hồ Tam chỉ vào người rồi giới thiệu với Lục Bắc. Còn nữ tu sĩ kia rất đẹp phải không? Là một nam tử đấy. Bản lĩnh cao nhất là người mặc hắc bào, tu vi hóa thần cảnh, thân phận rất nhiều, một đống tên thật thật giả giả. Tên gọi Phi Thiên Ngô Công là một đầu lang yêu, kim ngạch trên bảng treo thưởng đơn lẻ rất cao. Tiểu Bạch Kiểm kia đâu? Lục Bắc hiếu kỳ. Không có thông tin. Rất tốt, truyền xuống Tiểu Bạch Kiểm kia là dâm tặc nổi danh trên giang hồ, biệt danh gọi là Hắc Diện Dạ Xoa. Lục Bắc cùng Hồ Tam lớn tiếng âm mưu. Trở về nhanh chóng chế tạo một tờ treo thưởng, trị giá cao chút, 50 vạn lượng là được. Đến lúc đó mượn đầu người khác dùng một lát, hung hăng kiếm một khoản tiền. Tiểu Bạch Kiểm, gã chỉ là người qua đường tham gia náo nhiệt, làm sao lại trên bảng truy nã rồi? Tuyệt! Hồ Tam vỗ tay khen. Nếu không lại đến mấy cái, các huynh đệ cũng không dễ dàng, 50 vạn lượng chưa đủ phân cho bọn họ. Phần hết rồi, thì hai chúng ta làm sao? Xét nhà càng kiếm lớn. Lý nào lại như vậy? Lý nào lại như vậy? Bị người trần trụi bỏ qua, Chu Mẫn Quân mất mặt trước mặt mọi người, giận đến mức nổi giận lôi đình. Ba tên đại thông minh cũng tức sùi bọt mép, gã rút bảo đao của tiên vương, phẫn nộ chỉ ngón tay vào Hồ Tam Hồ Tứ. Thanh kim đao này là do tiên đế quốc chủ Ngự Tứ, trấn thủ Đông Vương phủ 800 năm, phàm võ quan nhất định phải xuống ngựa lễ bái. Hai người các ngươi còn không mau xuống ngựa? Xuống ngựa? Ai xuống ngựa? Phía sau các người chơi lập tức tỉnh táo tinh thần. Ngươi muốn nói chuyện này sao? Bọn họ liền không ngại tiếp đón. Thì ra là bảo đao của Đông Vương, nghe qua kỳ danh, lần đầu nghe nói, coi như tăng thêm kiến thức. Lục Bắc khen. Còn không mau xuống ngựa quỳ xuống? Ở Đông Vương Điện Hạ nói đùa, chúng ta đến đây truy nã nghịch tặc mưu phản. Quỳ xuống, vậy ai tới bắt ngươi? Hồ Tam lắc đầu cự tuyệt, không chỉ không quỳ, thậm chí ngay cả ngựa cũng không muốn xuống. Mắt thấy vậy, Chu Mẫn Quân tức giận, toàn thân phát run, mở miệng một tiếng lý nào lại như vậy. Tên Đông Vương này có bộ dáng có vẻ không phải thông minh cho lắm. Hiền đệ chớ nói đùa, nhà Đông Vương Điện Hạ nhỏ bé, đất đai chỉ có một quận, lâu không ra khỏi cửa, có hiểu lầm với Huyền Âm Ti chúng ta cũng rất bình thường. Hồ Tam khuyên một câu, ngược lại khách khí với Chu Mẫn Quân. Điện Hạ chớ não, phải biết Huyền Âm Ti không giảng đạo lý, chúng ta tiếp nhận giáo dục không cho phép chúng ta làm như vậy. Thân là nanh vuốt của thiên tử, trong lòng chúng ta chỉ có bệ hạ, không có Đông Vương 800 năm gì đó. Không sai. Lục Bắc cũng bổ đao. Trong mắt bọn tử vệ, Đông Vương Điện Hạ ngay cả cái đồ vứt đi cũng không bằng. Lời này đều đến từ tâm huyết, đặc biệt thành thật, nếu như có chỗ đắc tội, kính xin Đông Vương thông cảm nhiều hơn. Sắc mặt Chu Mẫn Quân xanh trắng liên tục, nổi giận vô cùng. Úc khí lên tới trước ngực không xuống được, thổi phù một tiếng phun ra một ngụm máu ra ngoài. Điện Hạ, cẩn thận thân thể, tạo phản là tội lớn mất đầu, cũng không thể chết toàn thây. Đây là đại bất kính đối với bệ hạ. Lục Bắc gấp gáp. Nhi đệ, đừng làm rộn, chính sự quan trọng. Hồ Tam điều chỉnh sắc mặt, rút ngự đao chỉ về phía trời cao. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, Đông Vương phủ mưu loạn phản nghịch, Tạo Ngọc Ấn, Hoàng Bào Riêng, tung ra lời đồn kích động trăm họ, chứng cứ toàn bộ giấu trong Đông Vương phủ, hôm nay đào ba thước đất lên, cũng phải tìm được cho ta. Nhớ kỹ, chỗ hậu hòa viên, lấy kinh nghiệm xét nhà nhiều năm của bổn tử vệ, Ngọc Ấn và Hoàng Bào vô cùng có khả năng chôn ở dưới gốc cây thứ ba ở Thành Đông. Lục Bắc bổ sung. Rõ. Một đám binh sĩ Huyền Âm Ti đĩnh mệnh, nhanh chóng tản đi xung quanh. Cản rỡ, ai dám đỗ máng? Chu Mẫn Quân đẩy đại thông minh đang đỡ mình ra, cầm kim đao trong tay tiến lên. Đao này từng chạm hôn quân, chém xuống nịnh thần. Bọn vương ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay ai dám thử động một chút? Tiếng nói vừa hạ xuống, trong trận doanh Huyền Âm Ti, hơn 10 tên người chơi vui sướng bắt đầu chuyển động. Không có ý tứ gì khác, chính là muốn lần lượt ăn thử một đao. Đây chính là bảo đao truyền thừa 800 năm, đồ cổ quý báu, đụng một chút nói không chừng lại chiếm được tiện nghi đấy. Chu Mẫn Quân nhìn cũng lười liếc mắt nhìn, gã chỉ cho là Hồ Tam Hồ Tứ sớm có lệnh, mượn cơ hội này nhục gã. Có thể nhục gã, nhưng tuyệt đối không được xét nhà. Cùng một đạo lý với không bệnh mà xem đại phu. Xem hết liền thấy cả người đều là bệnh. Loại sự tình tìm và tịch thu này, trung lương dò xét cũng sẽ biến thành phản nghịch. Làm sao có thể cho người ta tìm loạn được? Hơn nữa hai người này rõ ràng có chuẩn bị mà đến, chính là vu an giá họa. Thật để cho bọn họ tìm và tịch thu, không chỉ là khố phòng biến mất dư hư không, đảm bảo hơn phân nửa đào ra chính là một kiện hoàng bào. Người tới, tìm cho ta. Theo hai vị tử vệ hạ lệnh, Hắc Y Huyền Âm Ti từng bước ép sát, hình thành một khung cảnh so sánh với tương phản rõ nét. Mỗi khi Huyền Âm Ti tiến thêm một bước, đông đảo quân đội Đông Vương Phủ liền lui lại phía sau một bước. Huyền Âm Ti là thân binh của Hoàng đế, cái này là nhận thức chung của Võ Chu. Đông Vương Chu Mẫn Quân dù có kim đao trên tay, chém giết vài tên Huyền Âm Ti, rồi giải thích một câu tâm tình không tốt là được. Mặc dù gã làm mất thể diện thiên tử, nhưng đẩy mấy kẻ ra chết thay đền mạng, sau đó nhận trách phạt một phen, vương vị vẫn là của gã. Đông Vương có thể như vậy, nhưng bọn họ lại không được. Nếu thực sự dám giới ban nhài ban mặt cứng đối cứng cùng với Huyền Âm Ti, thì bất luận thắng thua, cái đầu trên cổ cũng không được bảo vệ. Đám biển nhờ như thủy triều không ngừng đuôi ra sau, ẩn ẩn có thế tàn tác. Chu Mẫn Quân thấy thế, trái tim có phần lo lắng, kim đao trên tay chạm hôn quân, dưới chém nịnh thần. Lời này nghe một chút là được, không nói đến nửa câu trên coi như chỉ là nói cho vui, nửa câu dưới gã cũng không dám làm thật. Ngự tứ kim đao hù dọa một chút tay mơ chưa thấy qua việc đời coi như cũng được. Thật gặp phải kẻ cứng đầu đưa cổ cho gã, gã cũng chỉ có thể hô một tiếng thật can đảm. Lấy lý do không đánh nhau thì không quen biết mời đối phương ăn cơm, rồi thuận thế kết giao một phen. Cái này chính là đạo sống yên phận. Lai lịch Hoàng đế Võ Chu mấy lần tước bỏ thuộc địa, nhưng Đông Vương Phủ vẫn sừng sững 800 năm không ngã, không vì cái gì khác, chỉ vì hai điểm làm đến cực hạn. Một, hèn nhát. Hai, biết nịnh bợ. Gia tộc tử thủ Đông Vương quận một bước không ra, cũng không kéo dài ra phía ngoài, cũng tuyệt không ác giao cùng với những quan viên khác. Mỗi lần qua một năm, lại cử sĩ tốt uy vũ mở đường, đưa mấy chiếc xe ngựa đầy kỳ chân dị bảo đến kinh thành, lần lượt bái tiếp đám phu nhân cùng thái gia gia trong tông tộc. Làm được hai điểm này, bất kể ức hiếp trăm họ thế nào, quan viên các quận xung quanh đều chỉ coi như nhìn mà không thấy, sẽ không thượng tấu tố giác tới kinh thành. Phía trên không nhận được tố cáo, dù có lời truyền miệng cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Cho nên kêu Chu Mẫn Quân cào to hai tiếng thì có thể, kêu gã là mạnh, không thể nào. Từ lúc có nơi bị tước bỏ thuộc địa, nhất mạch Đông Vương Phủ như bị cắt đứt sống lưng, tâm lý cùng sinh lý không cho phép bọn họ cứng rắn. Chu Mẫn Quân âm thầm kêu khổ, cứng đối cứng là không thể nào, chỉ có đường chết. Nhưng không thể phản kháng cường ngạnh, mặc kệ đối phương tìm và tịch thu. Thì cái đó và tự sát cũng không khác nhau. Cứng rắn không được, mềm cũng không được, nên làm thế nào cho phải. Lại nhìn Lục Bắc và Hồ Tam không lo lắng gì, một tên đang kích động chờ xét nhà, một tên âm thầm chờ trấn áp nghịch tặc, Chu Mẫn Quân càng thêm ảo não. Sớm biết hai gã tử vệ mới đến nhận chức lớn mật bày ra như thế, nên đưa tiền qua sớm một chút. Hiện tại tốt rồi, quân công cùng ngân phiếu, người ta tất cả đều muốn. Liên tiếp lùi ra phía sau mấy bước, Chu Mẫn Quân thấy tướng sĩ đã có thế bại, biết rõ giây phút nguy cấp tồn vong ngay trước mắt, lùi thêm bước nữa sợ là sẽ vạn kiếm bất phục. Gã cầm đao đứng thẳng, vẻ mặt lo lắng nhìn huynh đệ nhà mình. Bên trong ba tên đại thông minh, quận trưởng và quận giám thần sắc hơi bối rối, quận úy vẻ mặt đắng chát, kéo đâu như vậy không thấy thuộc hạ của mình, chỉ sợ cũng đều đã bị anh dũng đi theo địch. Người một nhà không đáng tin cậy, không sao, còn có người ngoài. Chu Mẫn Quân nhìn về phía kỳ sĩ viện, các loại kẻ cướp trộm cắp đều là những người nổi tiếng trên bảng truy nã. Gã dưỡng trong nhà hầu hạ ăn uống chính là vì có thể phát huy công dụng cho ngày hôm nay. Chuyện cho tới bây giờ Chu Mẫn Quân coi như đã hiểu, nếu cứng đối cứng cùng với thân binh thiên tử sẽ chỉ rơi vào trong quỷ kế của Lục Bắc và Hồ Tam. Nhưng nếu mặc cho bọn họ tìm và tịch thu tài sản thì có oan hãm hại đang chờ. Muốn phá cục chỉ có thể do người ngoài động thủ, trước tiên đuổi hai tên tử vệ lòng mang ý xấu đi, lại vung roi thúc ngựa đến kinh thành khóc lóc kể lể, tìm các gia gia là chỗ dựa trong tông tộc. Đến lúc đó ném người ngoài ra ngoài báo cáo kết quả công tác, họ bảo toàn thể diện hoàng thất, mọi sự thái bình. Như này ổn rồi. Thu được ánh mắt của Chu Mẫn Quân, vài tên kỳ sĩ viện tu sĩ có chút do dự. Cũng không phải sợ phiền phức, bọn họ vốn là đào phạm trên bảng danh sách. Đồng người đã ghi giá công khai, có Chu Mẫn Quân thu dưỡng mới không phải trốn đông trốn tây. Dưới mắt chính là thời điểm biểu hiện giá trị của bản thân. Do dự là vì Lục Bắc và Hồ Tam đều có tu vi tiên thiên cảnh đại viên mãn, tùy tiện xông lên vô cùng có khả năng là không còn cái mạng. Mấy người đối với bản lĩnh của mình đều tự biết lấy, đồng thời nhìn người tu vi cao nhất của kỳ sĩ viện, Phi Thiên Ngô Công. Phi Thiên Đô Công thân khoác áo đen, bị một đám người dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến, hừ lạnh một tiếng dậm chân tiến lên. Đám kỳ sĩ thấy thế, trên mặt cũng cười. Tại chỗ chỉ trừ lại Tiểu Bạch Kiểm vẻ mặt buồn bực. Y cũng không phải tu sĩ trong kỳ sĩ viện, chỉ là một người hỏi thăm đường, tới cầu đầu lĩnh Đông Vương quận Chu gia hỗ trợ tìm người. Hai vị tử vệ nhanh chóng trốn, mấy vị này là khách quý của bổn vương, chiếm giữ mấy ngày, tu vi cao tuyệt, bổn vương cự tuyệt không được, tu sĩ cầm đầu càng có tu vi hóa thần cảnh, nếu các người không đi sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ đấy. Người ngoài ra tay, Chu Mẫn Quân cảm thấy đại định, hảo tâm nhắc nhở một câu. Hóa thần cảnh. Có ai không? Giải thích một chút. Nhanh đứng ra đây phổ cập kiến thức một chút. Hóa thần cảnh là cấp bao nhiêu? Cấp 80 đến 99. Giai đoạn này tính hóa thần. Ở võ chu là cao thủ trong cao thủ. Quẻ đáng sợ thật nha. Cũng không có việc gì. Hiệu trưởng chúng ta đã cất bước trên 100. Đánh hắn cũng như đánh Chu Du Hoàng cái gì vậy? Có ý gì? Bờ mông nở hoa. Một kẻ nguyện đánh, một kẻ nguyện chờ. Cái này thì cũng không biết. 9 năm đi học đâu? Ngươi có phải trốn học rồi không? Các người chơi tụ họp cùng một chỗ lúc ba lúc bốp, trời sập có hiệu trưởng đỡ đòn. Bọn họ chỉ lăn lộn kiếm kinh nghiệm, trong lòng không chút hoảng nào. Hồ Tam trực diện một đám kỵ sĩ cũng không hoảng hốt. Hóa thần mà thôi, muốn động y, phải hỏi trước ý kiến của nhị đệ một chút. Lục Bắc lại càng không hoảng sợ. Một cái gà mờ đồng cấp, hắn có ưu thế tuyệt đối trên cảnh giới. Cúi đầu suy nghĩ đánh như thế nào cho phong cách, cái tư thế nào đẹp trai nhất. Nếu như không nhầm, người chơi khẳng định quay video, thậm chí là phát trực tiếp. Thân mang hình tượng, mối uy hiếp không ra vẻ cũng phải ra vẻ. Hai vị tử vệ đại nhân, là tự các người cút hay mỗ gia chuyển giao các người rời đi? Phi Thiên Ngô Công khàn khàn lên tiếng, đợi 3 đến 5 cái hô hấp, thấy Hồ Tam ngẩng đầu nhìn trời, Lục Bắc cúi người ngẩn người. Hừ lạnh một tiếng giơ tay áp tới phía hai người. Trong thoáng chốc, gió bão như hồng thủy mở cổng, vài lưỡi đao gió như sợi tóc ẩn tàng vào trong đó, tựa như mãnh hổ gào thét ầm ầm bay tới hai người. Lục Bắc cưỡi trên lưng ngựa, trước mắt công kích bất sở vi động. Phía sau trong trận doanh Huyền Âm Ti, tên đàn ông cường tráng vai khoác trang phục ngân vệ nhảy ra ngoài. Hình dáng cao to, hai đạo lông mi cực thô, trên não tròn căng có hoa văn tứ tượng, tứ linh, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, một cái cũng không thiếu, toàn bộ chen lấn lại với nhau. Chí Uyên, gã bước lên trước, tiến lên một bước, đứng phía trước con ngựa cao to, không có gì lạ đấm thẳng ra một cái, ầm một tiếng đánh vỡ cuồng bạo sóng gió. Lưỡi đao gió như sợi tóc bắn ra, hạ xuống cắt đứt gạch trên mặt đất, lưu lại khe hở nhạt, không thể xem xét. Công kích bị người ta tùy tiện đánh tan, Phi Thiên Ngô Công lơ đánh, công kích mang tính chất thăm dò mà thôi, gã cũng chưa có phát lực đâu. Nhưng đợi thói rõ thân hình dung mạo Chí Uyên, lão liền run lên bần bật. Hòa thượng này nhìn có vẻ hơi quen mắt như đã gặp qua ở đâu. Quỷ dị nhất chính là một tên nhân vệ, đầy tớ chức vị gần cuối trong Huyền Âm Ti, lại để gã nhìn không thấu sâu cạn cảnh giới tu vi. Cổ quái! Tên đầu trọc kia, ngoại trừ Phi Thiên Ngô Công, những người khác toàn bộ đánh chết. Động tác nhanh một chút, nơi này là Đông Vương Phủ, lập tức chính là đồ vật nhà nước rồi. Hủy hư mất một viên gạch bàn đá thì bán ngươi đi cũng không bồi nổi. Lục Bắc ngước mắt, không nhẹ không nhạt nói, sau đó tiếp tục cúi đầu trầm ngâm. Nói ra thì thực xấu hổ, thiên phú tu hành như hắn ở phiên diện trang bức này hơi có chút linh cảm. Đã bắt đầu trang bức rồi. Thân hình Chí Uyên tan biến, lưu lại hai cái dấu chân tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã tới trước người Chu Mẫn Quân. Nhìn thẳng hai mắt vô tình, Chu Mẫn Quân khiếp sợ kinh hãi, chỉ cảm thấy áp lực vô biên đánh tới, như đang chính diện đối mặt với một cỗ thi thể lạnh như băng, không có cảm xúc. Gã lảo đảo lui ra sau vài bước, kim đao trong tay rơi xuống, tiếng vang thanh thúy hù cả chính mình, chân mềm oặt ngồi trên mặt đất. Cho đến lúc này, vài tên tu sĩ kỵ sĩ phủ mới chậm rãi ngã xuống. Trước người lõm xuống một dấu quyền, miệng hộc máu, hít vào thì ít, mà thở ra thì nhiều. Thân thể Phật tu luyện hư cảnh, nện tiên thiên cảnh, cơ bản một quyền một cái, đời sau gặp lại, mấy người nhất thời chưa chết, hoàn toàn là do hoàn cảnh cho phép. Tại cảnh nội võ chu tài nguyên khan hiếm, gia quái tiên thiên cảnh nửa vời nửa vặn. Thay vì chạm một lần duy nhất, không bằng nhốt dưới mặt đất câu dẫn người chơi. Phi Thiên Ngô Công cũng đã trúng một quyền, ngực lõm xuống một dấu quyền, miệng hộc máu nhưng sinh mệnh lực của hóa thần cực kỳ mạnh, thân hình lay động vài cái liền ổn định. Gã nhớ lại thân phận Chí Uyên kinh hãi vô cùng. Ta nhớ rồi, ngươi là Ma Tăng Chí Uyên, lão hòa thượng đứng đầu trong danh sách truy nã. Chí Uyên mặt không cảm xúc xoay người, trực tiếp nhìn chăm chăm Phi Thiên Ngô Công. Chỉ nhìn cũng làm gã toàn thân sợ hãi, giống như gặp quỷ. Vì sao? Chí Uyên ngươi đã là luyện hư cảnh, là nhân vật lục địa thần tiên cấp 1. Tại sao còn phải làm con chó trong Huyền Âm Ti? Phi Thiên Ngô Công nói rất nhanh, nghiến răng mở miệng tức giận, hơi có chút cảm giác thần tượng tan vỡ. Đương nhiên cũng có thể là phát hiện kết cục của người xấu là bị chiêu ăn thành chó, không phục lắm. Lục địa thần nhân, thông kinh người, Chí Uyên được ngài ấy độ hóa, thật lòng không phục. Về phần lục địa thần tiên, cùng con chó. Chí Uyên chắp tay trước ngực khàn khàn. Người sống trên hậu thế chỉ là một bộ túi da, thanh danh địa vị đều là hư vô, thần tiên cũng tốt, chó cũng được, chỉ là một cái xưng hô, lão nạp đều không để ý, thí chủ hà tất phải tức giận. Ta không tin. Phi Thiên Đô Công thở gấp, được Chí Uyên nhắc nhở chợt nghĩ đến lục tử vệ tu vi chỉ vẻn vẹn có tiên thiên cảnh, hai mắt đỏ thẫm. Đúng rồi, hắn chỉ là một tiểu tu sĩ tiên thiên cảnh, như thế nào có tư cách là chủ nhân của ngươi? Nguyên nhân ngươi bị hắn chi phối chắc chắn là cái khác. Nói xong, Phi Thiên Ngô Công quay người lao thẳng đến phía Lục Bắc. Xông đến nửa đường, thân hình gầy còm bành trướng cao 3 mét, thành yêu thể nửa người nửa sói. Răng nanh gào thét, móng vuốt sắc bén xé rách không khí, bắn vọt lao đến. Không sống tới. Lục Bắc ngước mắt nhìn Phi Thiên Ngô Công hóa thành thân thể bán yêu, ưng nhãn màu vàng lộ ra uy nghiêm vô biên. Thần thông thần uy duy trì xuống, lấy áp bách của chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên tăng cao nhất, hung hăng trùng kích vào trái tim của Phi Thiên Ngô Công. Đến từ áp chế của chuỗi thực vật, huyết mạch không bằng người, một khi phán định bỏ qua cảnh giới đẳng cấp, toàn bộ thuộc tính suy yếu 50%. Đối mặt với ưng nhãn, tâm thần Phi Thiên Ngô Công liền kinh hãi, tứ chi như nhũn ra, rên một tiếng tản đi yêu thân, lấy tư thế hai đầu gối quỳ xuống trượt đến trước mặt con ngựa cao to. Làm sao các hạ cũng muốn làm con chó của bổn tử về? Lục Bắc từ trên cao nhìn xuống, tạo thành một mảng lớn bóng mờ chiếu xuống. Phi Thiên Ngô Công đặt mình trong bóng tối, chỉ thấy một đôi mắt màu vàng, hàm răng run lên, cảm giác sợ hãi như bóng với hình, khóa chặt không biến mất. Người là thứ gì? Vấn đề của Phi Thiên Ngô Công chưa được trả lời, Chí Uyên đã chậm rãi thong dong đi đến phía sau gã. Hai cánh tay tà ác vươn ra, một tay chế trụ trên đầu, một tay kìm dưới cằm, hơi phát lực, rắc. Tầm nhìn của Phi Thiên Ngô Công chuyển về sau, đôi mắt trợn tròn chậm rãi khép lại, thân hình bại liệt ngã xuống, thi thoảng run rẩy một chút. Mang xuống, nghiêm hình thẩm vấn, bổn tự vệ, hoài nghi, gã và sự kiện Đông Vương Phủ tạo phản mưu nghịch có liên quan. Lục Bắc vung tay lên, liền có hai gã tử sĩ tiến lên, kéo Phi Thiên Ngô Công giống như xách con chó chết rời đi. Sinh mệnh lực của hóa thần cảnh thì Tiểu Cường cũng tự than không bằng, Phi Thiên Ngô Công một lát cũng không chết được, đợi dưỡng xong thương tổn lại là một con dã quái có thể nhiều lần kiếm điểm XP. Lưu lại tầng hầm nha môn Huyền Âm Ti còn dư giả, có thể nuôi không ít bao kinh nghiệm như vậy. Còn có mấy tên, cùng nhau kéo đi, tay chân lanh lẹ một chút, đồ của nhà nước, chớ làm ô uế. Lục Bắc nắm roi ngựa chỉ về mấy tên tu sĩ ngã xuống đất không dậy nổi. Người một nhà nên đầy đủ, những người kỵ sĩ viện này hắn đều đóng gói mang đi. Một loạt thác y nhân tiến lên, bình tĩnh kéo thương binh đầy đất. Khu đất to như vậy liền trống vắng, chỉ lưu lại mấy vết máu tươi đỏ chói mắt. Nhớ kỹ Đông Vương Phủ tư tàng tội phạm quan trọng, ban ngày ban mặt hành thích mệnh quan triều đình, cũng chính là bổn tử vệ. Lục Bắc tiếp tục, thêm một tội, đây là lần thứ hai hành thích. Lần đầu tiên phát sinh ở hang ổ thổ phỉ của núi Huyền Ưng. Lần kia bổn tử vệ bị trọng thương, suýt nữa bởi chuyện công mà hy sinh khi làm nhiệm vụ. Hỏi một câu, bị thương nặng là chỉ đế giày dính rất nhiều bùn sao? Nếu đúng như vậy mà nói, giày quả thực bị thương rất nặng. Hồ Tam nhíu mày liếc mắt nhìn Lục Bắc, con rối luyện hư cảnh. Đồ tốt, hôm nào cho đại ca mượn để uy phong một chút. Lục Bắc cười nhạt một tiếng, ai là đại ca của ngươi? Đừng có nói lung tung. Phía sau, các người chơi xì xào bàn tán, chỉ vào Chí Uyên Nhu Thuật đứng bên cạnh Lục Bắc, tạm thời hành động như người chăn ngựa. Mẹ kiếp, lão đầu chọc này vậy mà luyện hư cảnh. Không hiểu để nói, ở vị trí đó luyện hư cảnh là đẳng cấp gì? Nói ra để cho ta vãi trưởng một chút được không? Ít nhất cấp 100, giống như hiệu trưởng của chúng ta. Wow, nhìn lầm rồi, vừa mới chạy theo sau mông của gã, cho rằng gã chỉ là một tên đầu chọc thích xăm hình, vậy mà là đại lão cấp 100. Đã hiểu, hiếm thấy, không nhất định là đại lão, nhưng đại lão đều hiếm thấy. Ta cùng với đại lão liên thủ, hợp lực đánh bại một tên hóa thần. Không thể nào, động dạng là cấp 100, không lý nào hiệu trưởng cưỡi ngựa, gã chỉ có thể làm chó. Theo ý ta, chỉ có một khả năng, đẳng cấp hiệu trưởng trên điện hư. Người tiếp theo, tới phiên người rồi. Ít nhất hợp thể kỳ. Cưỡi ngựa là hợp thể kỳ. Thì ra là thế, thảo nào hiệu trưởng không chịu xuống ngựa. Xuống ngựa cái gì, hiệu trưởng cũng có tư cách. Thật hâm mộ, ta cũng muốn cùng hiệu trưởng hợp thể. Phỉ, ta muốn làm chó cho con, làm con chó cho hiệu trưởng. Có thể có chút tiền đầu hay không? Chó cấp 100 lục địa thần tiên, cái này còn chưa đủ tiền đầu hả? Hơn nữa, đại sư cũng đã nói hết rồi, thanh danh địa vị đều là hư vô. Các người chơi quanh co vòng vèo, một khi tìm được chủ đề điền não không biết mệt. Một nhà Đông Vương phủ đối diện tập thể sắc mặt tái nhợt, sau một trận tiếng vang binh bang, rơi đầy đất, chỉ còn một mình Đông Vương Chu Mẫn Quân còn nắm chặt kim đao. Đây là tôn nghiêm cuối cùng của Đông Vương phủ. Ngắn ngủi đối mặt với Chí Uyên, Chu Mẫn Quân đã biết rõ một trận chiến này 89/10 là phải lại rồi. Nhưng tuyệt đối không ngờ Phi Thiên Ngô Công thực sự quỳ xuống vì Đục Bắc. Còn quỳ nhanh như vậy. Ngoại lực ngăn cản Huyền Âm Ti không còn, Chu Mẫn Quân lần nữa tiến vào tiến thối lưỡng nan. Cũng may, thế cục trước mắt rõ ràng, vừa cảm thấy vùng vẫy, còn có một đường sinh cơ, hiện tại đã hoàn toàn cắt đứt ý niệm trong đầu. Tổng thể mà nói, tình huống vẫn có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Chu Mẫn Quân coi như đã nhìn ra, hai tên tử vệ này lấy cớ vụ án Đông Vương phủ mưu nghịch tạo phản, mục đích là để vơ vét của cải. Khả năng cực kỳ là bé nhỏ, lá gan bọn họ không lớn như vậy, nhất định có người phía sau sai khiến. Cụ thể là ai, Chu Mẫn Quân liền không nói ra nữa, lấy rất nhiều lý do, khiêu khích mọi cách, không ngoài một cái mục đích, tước bỏ thuộc địa. Chí Uyên chính là chứng cứ tốt nhất, nếu không thì không có cách nào giải thích tại sao luyện hư cảnh lại cam tâm tình nguyện làm chó. Làm chó cho tử vệ sao? Thì, rõ ràng là cho chủ nhân Huyền Âm Ti, làm con chó cho tổ gia gia đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Chu Mẫn Quân cũng không cần vạch trần. Bởi vì vô lực phản kháng, Chu Mẫn Quân ngược lại nhẹ nhàng thả lỏng. Huyền Âm Ti vơ vét của cải sẽ bắt hết người đi. Hoàng đế tước bỏ địa vị thuộc địa ít nhiều cũng sẽ bận tâm tới tình cảm cùng lực ảnh hưởng. Lắng động vài thập niên, nhất mạch Đông Vương phủ có thể tiếp tục ăn mồ hôi và nước mắt của nhân dân. Nhịn một chút, coi như giảm cân. Nghĩ vậy, Chu Mẫn Quân cười chắp tay. Tử vệ đại nhân thủ đoạn cao minh, không sợ mọi người cười. Những tên ác khách này chiếm giữ Đông Vương phủ nhiều ngày. Bổn vương mấy lần đều muốn đuổi người đi, đều bởi vì... Dừng chút, Đông Vương điện hạ đừng có gấp. Sự tình ngươi mưu phản, đợi chút nữa lại nói. Trước hết để cho bổn tử vệ bắt đi hết tội phạm trên bảng danh sách treo giải thưởng xong đã. Lục Bắc giơ lên ngón tay cái. Cái tên tiểu bạch kiểm kia, đừng nhìn nữa, chính là ngươi. Hắc diện dạ xoa, bổn tử vệ đuổi ngươi 10 năm có thừa. Hôm nay có thể coi như đã bắt được ngươi. Ngươi tới, bắt dâm tặc này lại. Ta không phải dâm tặc, cũng không phải hắc diện dạ xoa. Ngươi sao có thể phun máu? Tiểu bạch kiểm giận đến mặt mũi trắng bệch, trong nháy mắt thốt ra lời trong lòng. Sau đó cứng rắn nuốt lời lại, gượng gạo sửa. Đại nhân, người nhận lầm rồi, mặt ta không phải màu đen. Người trong tu hành, đổi sắc mặt rất khó coi sao? Lục Bắc khinh thường bĩu môi, đến từ giảng Thanh Tín, Đinh Mỗ chữ Châu hắn nói là làm. Nói chuyện chỉnh tề cả một nhà kỳ sĩ viện nào đó vào phòng nhỏ, sẽ không bỏ qua bất kỳ một tên nào. Tiểu Bạch Kiểm muốn chạy, không phải là có cửa hay không, chân cũng bị cắt đứt rồi. Lúc này Chu Mẫn Quân xen vào. Tử vệ đại nhân, vị này chính là Trần gia công tử ở Chữ Châu, tới quý phủ làm khách cũng không phải. Cái gì? Chữ Châu, Trần gia cũng tham dự tạo phản, còn phái người cùng mưu đồ bí mật. Lục Bắc trừng to mắt chợt quay đầu nhìn Hồ Tam. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng lục soát xong Đông Vương phủ, sau đó đi soát Trần gia. Đúng vậy, cần phải nhanh chút để lộ tin tức sẽ không tốt. Sắc mặt Hồ Tam ngưng trọng. Nói đến Chữ Châu Trần gia, bổn tử vệ ngược lại nhớ tới một chuyện. Lục Bắc hé mắt, lúc ở bí cảnh Hỏa Long gặp phải Giao Long, hắn gặp qua ma đạo Phùng Thi, thân là người vác cờ chính nghĩa, liền không thể thiếu đi một màn trừ bạo giúp kẻ yếu, trảm yêu trừ ma. Sau một phen đại chiến, chính nghĩa thắng tà ác, ma tu tiêu tán giữa thiên địa, nhưng con rối bị điều khiển thì hóa thành bùn đen. Trong đó có một nữ tử tự xưng Trần Huyền Nhu, trước khi tiêu tán lưu đại di vật, cầu một cơ hội được lá dụng về cội. Hắn thấy Trần Huyền Nhu tướng mạo xinh đẹp, là thấy nữ tu đáng thương, không đành lòng cự tuyệt, đáp ứng nếu có đi ngang qua chữ châu Trần gia, nhất định sẽ đưa trả cho cốt. Bận rộn cho đến bây giờ, một cơ hội đi ngang Trần gia cũng không có, chuẩn xác hơn Trần gia ở đâu hắn cũng không biết. Cũng may trời cao không phụ người có tâm, đây không phải để cho hắn ôm cây đợi thỏ, chờ được một đệ tử Trần gia. Lại nói lúc ấy Trần Huyền Nhu cho hắn một khối ngọc bội, bên trong có nói ẩn tàng cơ duyên. Khi trở về phải nghiên cứu một chút. Tiểu tử. Lục Bắc giơ tay lên sờ cái cằm, nhìn Tiểu Bạch Kiểm có gương mặt trắng như gốm sứ. Một khuôn mặt rất tuấn tú à? Rất tinh tế tỉ mỉ. Nói chút, Trần gia, Trần Huyền Nhu có quan hệ thế nào với người? Đại nhân biết tỉ tỉ của ta ở đâu? Tiểu Bạch Kiểm đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng quá đỗi bước nhanh đến phía Lục Bắc. Tại hạ Trần Huyền Bân, Trần Huyền Nhu là trưởng tỷ của ta, 3 năm trước ra ngoài du lịch, sau đó liền không có tin tức. Đoạn thời gian trước có người ở giao giới của Chữ Châu và Bình Châu thấy được thân ảnh của nàng, ta trông móng tỉ tỉ nhiều ngày, hối hả ngược xuôi tìm kiếm nhiều ngày, cũng vì việc này mà tới Đông Vương Phủ. Lục Bắc xác nhận tình báo một chút, không tìm làm người, liền trở tay lấy đũa trắng và bọc cho cốt, đẩy trên không trung, chậm rãi đưa tới phía Trần Huyền Bân. Trần Huyền Bân nhìn thấy hai vật này liền như gặp phải sét đánh, theo bản năng ôm lụa trắng vào ngực, si ngốc không còn động tĩnh. 3 năm trước đệ trưởng tỷ của ngươi bị ma đạo Phùng Thi sát hại, luyện hóa thi thể thành con rối. Bọn tự vệ ở vùng biên giới Chữ Châu chém giết tên ma đạo Phùng Thi đó. Thân thể trưởng tỷ của ngươi cũng mục nát, nàng tự biết không còn lưu lại ở nhân thế bao lâu, liền quỳ xuống cầu bọn tự vệ đưa cho cốt trả lại Trần gia ngươi. Vừa vặn ngươi. Ngươi gạt ngươi! Trần Huyền Bân một tay ôm cho cốt, hai mắt đầy tơ máu, tay kia vung mạnh nắm đấm gào thét xông đến trước người Lục Bắc. Sau đó một quyền hạ xuống, phanh một tiếng bị Chí Uyên nện xuống mặt đất. Lục Bắc bình tĩnh nhìn Trần Huyền Bân nằm sấp dưới đất khóc giống, cũng không cùng gã chấp nhặt lên tiếng. Lại thêm một tội, Đông Vương Phủ 5 lần 7 lượt thành tích bản quan, mệnh quan triều đình. Đây là lần thứ 3. Chu Mẫn Quân, cùng Đông Vương Phủ có quan hệ gì? Người ta gọi là Trần gia Chữ Châu rồi nha. Đa tạ đại nhân trả di cốt của gia tỷ, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Sau khi ăn một quyền, Trần Huyền Bân tỉnh táo không ít, thu hồi cho cốt, thuận thế quỳ xuống dập đầu cảm tạ đại ân, vừa long nước mắt vừa cảm ơn. Phụ mẫu đợi gia tỷ đông như vậy rồi, thứ cho tiểu nhân vô lễ rời đi trước, đợi làm bạn với gia tỷ 7 ngày, trở về báo đáp ân tình của đại nhân, thề ngậm vòng thắt cỏ, sinh tử không hối. Nói xong gã quay người rời đi, bóng lưng điều hưu trống vắng. Đợi chút, ai cho ngươi rời đi? Lục Bắc cười lạnh 3 tiếng. Người đâu? Tới đây. Bắt phản tặc, nốt vào nha môn Huyền Âm Ti 3 ngày 3 đêm. Nếu là đồng đảng phản tặc nhất định là phải trảm không buông tha. Nếu không phải. Hồ Tam tiếp lời. Cho gã giấy bút viết phong thư, kêu Trần gia lấy tiền chuộc người. Nói xong y có phần thỏa mãn nhìn Lục Bắc. Không hổ là thân nhị đệ của Hồ gia nào đó. Lần đầu sót nhà, liền tinh túy đến như vậy. Một cái hạt giống tốt để làm cầu quan. Điểm này giống y. Đại nhân, ta không có, không phải. Ta không liên quan với Đông Vương Phủ. Ta chỉ tìm bọn họ hỗ trợ. Có 2 gã tử sĩ tiến lên, khóa 2 tay Trần Huyền Bân. Gã không dám phản kháng, lớn tiếng la lên. Oan uổng, đại nhân oan uổng. Cười chết, người nói oan uổng liền oan uổng. Vậy còn Trần Huyền Âm Ti chúng ta làm gì? Lục Bắc bĩu môi, tử sĩ động tác kêu nhanh nhẹn chút, vội vàng đưa người xuống. Một phen thao tác trấn trụ Đông Vương Phủ, người chơi nhìn thấy hai mắt tỏa sáng. Hiệu trưởng Cao thật là hư, ta rất thích. Đại trưởng phu chính là như thế. Tương lai của ta khủng bố rồi, có thể kiêu ngạo cùng hiệu trưởng. Hiển nhiên đối với người chơi sợ cho thiên hạ không loạn mà nói, hình tượng của Lục Bắc dựng lên không phải phản diện, mà là mục tiêu phấn đấu nhân sinh của bọn họ. Là điện, là ánh sáng, là mộng tưởng. Đông Vương Điện Hạ, tiếp đến nên tính tới sổ sách của chúng ta rồi. Lục Bắc giơ tay vung lên. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, soát cho ta, đào 3 thước đất cũng phải móc ra chứng cứ mưu nghịch của Đông Vương cho ta. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 60 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ Phi xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn. trong tập sau.